tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 41, chương chép 39, anh xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được, trong lòng anh có Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 39, anh xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được, trong lòng anh có người con gái khác rồi, anh xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được, trong lòng anh có người con gái khác rồi. Huy xoa nhẹ vào đầu An, em biết là Nayeon đúng không? Cậu ấy rất tốt, anh phải cố lên đấy. An, ừ, anh biết rồi, nín đi, anh xin lỗi. Huy, em không sao. An, ừ, sau này nhất định phải kiếm được thằng nào tốt hơn anh đấy. Huy cười nhìn An, vâng, An cười mặt lem lốp như mèo rồi. Đúng lúc đó xe của Chun Ki từ trong trường phóng ra, Sun Kyu và cả Nayeon ngồi trong xe, vô tình xem được cảnh tượng lãng mạn vừa rồi, Chun Ki có phần lo ngại nhìn Nayeon. Quả là anh giai tinh ý, tại sân bay, hiện tại đã hơn 1 giờ sang, khoảng 30 phút nữa cả hai sẽ lên máy bay, Huy đã đến khá sớm, hắn ngồi xuống hàng ghế chờ, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, dáng ngu íp ung dung khí thế. Nayeon kéo vali bước vào, nhỏ chọn trang phục khá thoải mái, một chiếc váy ren liền hơi ngắn, mái tóc buông thong, cái mái ngổ được kẹp lên phía trên, đôi mắt mệt mỏi được che bằng một chiếc kính râm, ngay từ khi bước vào nhỏ đã hút hồn nhân viên và hành khách đang có mặt tại đây. Vì sáng sớm nên sân bay khá ít người, không khó để Nayeon nhận ra Huy đang ngồi bành trướng một chỗ. Khẽ kéo vali lại gần. Đi thôi, Nayeon nhìn Huy nói chất giọng khá lạnh nhạt. Huy đeo chiếc kính râm vào rồi kéo vali vào trong. Cả hai làm thủ tục rồi lên máy bay, Nayeon cũng khá ngạc nhiên, bên trong không một ai, khoang VIP thì chỉ trọn vẹn hai chiếc bàn ghế sang trọng ở chính giữa, từ ngoài cửa hai hàng nhân viên nữ đứng cúi rạp người khi cả hai bước vào. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Việt Nam Airlines, chúc quý khách có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và an lành. Giọng nữ nhân viên vang lên đều đều. Được rồi, Huy ra hiệu cho đội ngũ nhân viên rồi đi thẳng vào chiếc ghế của mình. Nayeon cũng chần chừ an toại tại ghế của mình, định hỏi Huy nhưng lại thôi, nhìn cái tên này thấy ghét quá rồi. Vì một ngày làm việc mệt mỏi nên Nayeon ngủ thiếp đi từ lúc nào, Huy ngồi ngắn ai đấy một lúc rồi cười bỏ đi đâu đó. Phải chăng thái độ lạnh nhạt của Huy là muốn Nayeon nhận la tình cảm của mình ư hai? Chép 40, xin lỗi anh yêu em, cách chương.